Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, các giáo đệ tử, cửa mặt chi tranh, nhân tộc Tam Tổ, Hữu Xào Thị, Toại Nhân Thị, Truy Y Thị đến, theo trận tiếng hô to âm truyền đến, toàn bộ giao trì đều an tĩnh lại, nên biết đạo nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, mà Tam Tổ thân phận tôn quý. Có thể cho vương mẫu chúc thọ thực sự cho đủ mặt mũi. Hạo Thiên trên mặt đúng là tiếu dung. Nhân tộc này là chuyện gì xảy ra? Trong trí nhớ nhân tộc, chắc chắn sẽ không cái kia tương đương A Trương Dương. Toại Nhân Thị cười dâng ra hạ lễ. Tuy nói không phải tiên thiên linh bảo, nhưng ở hậu thiên bên trong xem như bất phàm. Nhân tộc đến cùng là tân sinh chủng tộc. Trên người bọn họ căn bản không có mấy món tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên gặp sau mỉm cười, hắn trong lòng lý giải nhân tộc, cười nói, Tam Tổ có thể tới, thật sự là cho ta chờ lớn lao mặt mũi, mau mau nhập tọa. Thoại âm rơi xuống, hắn trên ngựa để cho người ta mời Tam Tổ nhập tọa. A, bỗng nhiên Tam Tổ ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên bọn người, lúc này ôm quyền thi lễ một cái, năm đó nếu không có bọn hắn xuất thủ, nhân tộc sớm đã bị yêu tộc tiêu diệt, cho nên, Tam Tổ đối với Bồng Lai hai vị đệ tử, vẫn là hết sức khách khí. Theo Tam Tổ nhập tọa về sau, Khổng Tuyên cười nói, ba vị đạo hữu, các ngươi cũng tới, nói, hắn dừng một chút lại nói, bốn vị này là chúng ta sư muội, mà nhỏ nhất là sư tôn duy nhất dòng dõi. Thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên trong bụng thầm nghĩ. Tam Tổ tuân theo nhân tộc khí vận, tu luyện làm ít công to. Dưới mắt bọn họ đều là chuẩn thánh cao thủ. Tam Tổ nghe câu này lời nói về sau, không dám thất lễ, cung kính nói. Gặp qua thánh nữ, ngộ đạo là nhân tộc thánh phụ, mà hắn dòng dõi tại nhân tộc bên trong. Tự nhiên là vạn phần tôn quý. Xưng hô thánh nữ nói còn nghe được. Ba vị đạo trưởng không cần đa lễ. Vũ Hy vội vàng phất tay đạo. Tuy nói nàng là Bồng Lai Tiên Đảo công chúa, có lẽ cấp bậc lễ nghĩa trên phương diện không được tốt lắm, nhưng cũng phải muốn nhìn đối người nào. Tỉ như ba vị nhân tổ đức cao vọng trọng, còn rõ ràng là chính mình người, Vũ Hy cũng không dám hồ nháo. Sau đó, Tam Tiêu bọn người cùng ba vị nhân tổ lẫn nhau chào. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỷ Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh đến, theo trận tiếng hô to truyền đến, mấy chục cái tiệt giáo đệ tử đi đến, những này toàn bộ là thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Tiệt giáo danh xưng là Vạn Tiên Triều Bái, những đệ tử này tại phong thần diễn nghĩa bên trong, toàn bộ đều là lừng lẫy nổi danh, bọn hắn đến mấy chục cái cũng không kỳ quái, có thể nói là rất ít đi, cái kia Tây Phương giáo nhân số hơn 10. Gần như là đem trong giáo đệ tử, toàn bộ đều phái đến đây. Đa Bảo đạo nhân đi tới, hành lễ nói, Đa Bảo mang các sư đệ cùng các sư muội gặp qua Ngọc Đế. Sư tôn mệnh ta chờ đến đây, chúc mừng bàn đào thịnh hội tổ chức. Đây là tiệt giáo hạ lễ. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đưa tới. Chúng tân khách đem trong lòng xôn xao. Trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là trên trận duy vừa ra tay một kiện. Hạo Thiên trên mặt đều là tiếu dung. Nhận lấy tiên thiên linh bảo về sau, cười nói, Thông Thiên sư huynh thực sự quá khách khí. Sau khi trở về thay trẫm cảm ơn các ngươi sư tôn hảo ý. Mau mau nhập tọa đi, so sánh lên chuẩn đề Tây Phương giáo, hắn cần phải nhiệt tình thật nhiều. Dù sao người ta cho ra tới hạ lễ, thật sự là quý rất nặng. Theo tiệt giáo đệ tử nhập tọa, Tam Tiêu tỷ muội thấy mấy vạn năm không thấy Triệu Công Minh. Huynh muội mấy người có rất nhiều lời muốn nói, tự nhiên mà vậy ngồi cùng một chỗ. Bất quá, mấy người thuộc về Bồng Lai cùng tiệt giáo, đều có chính mình môn phái. So với năm đó chưa bái sư lúc, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tình cảm, khẳng định là nhạt lên chút. Xiển giáo thập nhị kim tiên đến, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng đạo nhân, Đạo Hạnh, Linh Bảo, Thanh Hư, Ngọc Đình, Hoàng Long, cái này 13 người đi tới. Giao Trì Tiên Cảnh lập tức ngừng thanh âm. Nhiên Đăng là xiển giáo phó giáo chủ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn dẫn đường. Tự nhiên để nó vạn phần cao hứng. Chỉ là xiển giáo chia làm hai phe cánh. Trong đó cầm đầu là Nhiên Đăng cùng một số không nhận Nguyên Thủy thương yêu đệ tử. Tỷ như Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Từ Hàng, Phổ Hiền bọn người. Mà đổi thành bên ngoài cái trận doanh thì là Quảng Thanh Tử, Ngọc Đình thật đám người. Những này tương đối thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng thân truyền đệ tử. Cầu vốt dưới mắt Quảng Thanh Tử thấy Nhiên Đăng có thể đại biểu cho xiển giáo. Nhưng trong lòng thì 10 phần không cam lòng. Nhiên Đăng bên trên đi về phía trước một cái lễ. Nói, Nhiên Đăng gặp qua Thiên Đế. Lão sư để cho ta chờ đến đây cùng chúc thọ. Thuận tiện đưa lên Tiên Thiên Linh Bảo một kiện. Nói, hắn đưa kiện Tiên Thiên Linh Bảo đi ra. Chúng tân khách thấy các thánh nhân vừa ra tay chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Không khỏi vạn phần kinh ngạc. Quả nhiên vật chân quý nhất vẫn là nắm giữ tại đại giáo trên tay. Đám kia trong Hồng Hoang đỉnh cấp nhân vật thật sự là giàu có. Phải biết, Tiên Thiên Linh Bảo tổng cộng liền 3.000 kiện. Còn có chút Tiên Thiên Linh Bảo hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy được trong đó chân quý. Hạo Thiên tâm tình hết sức tốt. Cười mời xiển giáo người nhập tọa. Nhân giáo Huyền Đô Pháp Sư đến. Thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy Tiên Phong Đạo Cốt Huyền Đô từ đó đi tới. Sau khi hành lễ liền nói. Huyền Đô thay thầy tôn đến đây vì vương mẫu chúc thọ. Đây là sư tôn luyện chế bát chuyển kim đan. Nhưng để người trực tiếp tiến vào cảnh giới kim tiên. Nói. Hắn cho ra cái nhỏ hồ lô. Phía trên nhận giả trang 6 viên bát chuyển kim đan. Một thế này. Bởi vì ngộ đạo xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thu hoạch được Hoàng Trung Lý. Mà Thái Thanh Đạo Nhân ít rơi vị này chủ dược. Chỗ luyện chế ra tới kim đan. Cũng chính là bát chuyển kim đan. Chỉ có thể để cho người ta tiến vào kim tiên thế thôi. Dù coi như là như thế. Nhưng đối với một số người mà nói. Vẫn là hiếm có chí bảo. Hạo Thiên cười ứng nói. Huyền Đô Pháp Sư mau mau nhập tọa. Còn xin ngươi đến lúc đó thay trẫm cảm ơn lão tử sư huynh. Nói. Hắn để Huyền tất cả ngồi xuống. Nữ oa nương nương ngồi xuống Kim Ninh đến. Chúng tân khách thấy chỉ Phượng Hoàng bay lên mà đến. Năm màu chói mắt. Tiếp lấy nàng hóa ra hình người. Nói. Nương nương để cho ta đến đây. Chúc mừng vương mẫu thọ thần sinh nhật. Thoại âm rơi xuống. Nàng cũng đưa ra kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Những năm gần đây các thánh nhân từng cái thân gia. Đã sớm giàu có. Cái kia phổ thông Tiên Thiên Linh Bảo. Căn bản là vô dụng. Đa số vẫn là tặng người. Hạo Thiên gặp sau cười gật đầu. Nói. Làm phiền đạo hữu sau khi trở về. Thay ta cảm ơn nữ oa sư tỷ. Mau mau nhập tọa. A canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.